Bất Hủ Thần Vương, chương 624, Đan Tiên Đại Hội, hiệu triệu bốn phương. Góc truyện audio.com. Hay, Xích Hằng Vũ vỗ đùi, Thương Khung. Hay à, thừa cơ hội này, Đan Tiên Đông Điện có thể nhắc nhở thêm những tông môn này. Lợi dụng danh vọng Đan Tiên Đông Điện, hiệu triệu mỗi đại tông môn trong cảnh nội Đông Hoàng Châu. Đồng tâm hiệp lực cùng chống lại yêu tộc, Nhậm Thương Khung suy nghĩ. Mặc dù có nhân tố ở này bên trong, nhưng mà, hắn còn có suy nghĩ khác nữa. Tỷ như Truy Nhật Kiếm Minh, Truy Nhật Vẫn Thiết, nếu như hắn đi Truy Nhật Kiếm Minh, tất nhiên sẽ mang nhục mà về. Nhưng mà bằng danh nghĩa Đan Tiên Đông Điện, cử hành một đấu giá hoặc là giao dịch hội, lực hấp dẫn nhất định là lớn vô cùng. Truy Nhật Kiếm Minh là loại truy cầu thực lực, thờ phụng thực lực làm đầu. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại đạo nguyên đan, hơn nữa sẽ không bỏ qua cơ hội nịnh bợ Đan Tiên Đông Điện. Đan Tiên Hội, ha ha, không sai, Thương Khung, thân phận truyền nhân Đan Tiên của ngươi, có tính toán công khai không? Xích Hằng Vũ cười híp mắt hỏi, chuyện Nhậm Thương Khung là truyền nhân Đan Tiên là bí mật. Chỉ giới hạn cao tầng nội bộ Đan Tiên Đông Điện biết được. Ban đầu cùng Hô Duyên Ngạo Bác tranh đoạt vị trí Đan Tiên Đông Điện Điện Chủ. Thân phận này của Nhậm Thương Khung đã lộ ra, trừ cao tầng Đan Tiên Đông Điện ra, Hô Duyên Ngạo Bác cũng biết đến. Bất quá bằng tính cách của Hô Duyên Ngạo Bác, quả quyết không thể nào tuyên truyền cho Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có thể giấu rồi. Muốn hiệu triệu mọi người tới tham gia, thân phận truyền nhân Đan Tiên này. Phải lợi dụng xuống, điện chủ đại nhân, ngươi nhìn xem, danh sách chúng ta muốn mời là bao nhiêu ân, thiên khung tạo hóa là bỏ qua, bọn họ bây giờ là chim sợ cành cong, đoán chừng cũng không dám rời khỏi thiên khung tạo hóa rồi. Xích Hằng Vũ biết Nhậm Thương Khung không thích gặp người của thiên khung tạo hóa ân. Thiên các bây giờ lấy Nam Thiên Các làm đại biểu, thiên khung tạo hóa đã mất hết dân tâm rồi. Không cần để ý tới đám kia, Nhậm Thương Khung bây giờ hoàn toàn không nhận thức địa vị của thiên khung tạo hóa. Hắn bây giờ, chỉ nhận thức Nam Thiên Các là chính thống thiên các, từ trên thực tế mà nhìn, Nam Thiên Các quả thật so với thiên khung tạo hóa có tư cách chính thống hơn, Thất Tinh Đạo Tràng. Bão Thạch Tông, Thủy Vân Tông, Tinh Nguyệt Cốc, Truy Nhật Kiếm Minh phải mời, mặc dù bây giờ bọn họ bị yêu tộc vây khốn. Nhưng còn chưa tới mức sơn cùng thủy tận, hoàn toàn có thể lặng lẽ qua lại. Thương Khung, ngươi cảm thấy thế nào, ân, ta còn muốn mời Man Hoang Tứ Đại Vương tộc tham gia. Điện chủ đại nhân cảm thấy có thể đi qua hay không, Tứ Đại Vương tộc. Man Hoang Tứ Đại Vương tộc, chính là Tứ Đại Thần tộc mạnh nhất Man Hoang Thất Trọng. Bọn họ có được huyết mạch thần tộc, là bộ lạc mạnh nhất Man Hoang. Lúc trước, Nhậm Thương Khung tới Thần Phượng Bộ Lạc trị liệu Thanh Loan Vương chính là một trong Tứ Đại Vương tộc. Ở Man Hoang, Tứ Đại Vương tộc này nắm trong tay cả Man Hoang chi địa. Nhậm Thương Khung khẳng định gật đầu, đúng. Tứ Đại Vương tộc, Điện Chủ Đại Nhân, ta cảm thấy được tình hình bây giờ. Võ giả loài người Tứ Đại Châu, nên cùng Man Hoang liên kết, ở trên tư thái, nên hạ thấp một chút, tha thứ một chút. Xích Hằng Vũ như có điều suy nghĩ, Thương Khung, ngươi nói không phải không có đạo lý. Hôm nay yêu tộc tràn đầy nguy cơ, Man Hoang mặc dù cường đại, nhưng cũng không mạnh hơn Tứ Đại Châu chúng ta quá nhiều. Lúc này nếu như Man Hoang cùng Tứ Đại Châu không thể chân thành hợp tác, sớm muộn gì cũng sẽ bị yêu tộc tiêu diệt từng bộ phận. Yêu tộc không phải là thiện nam tín nữ, sau khi bọn họ ăn hết Tứ Đại Châu. Tất nhiên sẽ tiến vào Man Hoang, một khi hạ được Man Hoang, như vậy thiên trạch thế giới hoàn toàn thành địa bàn yêu tộc. Người Man Hoang cũng tốt, Tứ Đại Châu cũng tốt, đều sẽ trở thành ngoại tộc, bị yêu tộc đuổi giết vô tận, cho đến khi diệt chủng vong tộc. Xích Hằng Vũ mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng mà vẫn có một tấm lòng son, tâm lo thiên hạ, đối với vận mệnh loài người cũng rất quan tâm. Nói tới đây, hắn nhịn không được có chút nghi vấn, Thương Khung, Man Hoang bộ lạc, luôn luôn bài ngoại, ngươi nói trong lúc mấu chốt này, Tứ Đại Vương tộc kia sẽ tới sao? Cái vấn đề này, Nhậm Thương Khung cũng không dám trả lời. Thần Phượng Bộ Lạc, hắn là có nắm chắc, đối phương nhất định sẽ tới. Nhưng mà tam đại vương tộc khác, có thể tới hay không còn khó mà nói. Dù sao, bản thân tứ đại vương tộc cũng không hòa thuận. Hơn nữa vương tộc man hoang này, đối với tứ đại châu luôn luôn bài xích. Khinh thường cùng loài người tứ đại châu gặp gỡ quá nhiều. Dĩ nhiên, Nhậm Thương Khung bọn họ cùng các thế lực tứ đại châu bất đồng. Bọn họ đại biểu chính là Đan Tiên Điện, man hoang đối với tông môn tứ đại châu nhìn không thuận mắt. Nhưng nếu nói có thế lực nào để bọn họ nể phục, kia chính là Đan Tiên Điện. Đan Tiên Điện là quái vật lớn, cho dù là vương tộc man hoang cũng phải ngưỡng mộ. Đan Tiên Điện là thế lực duy nhất của tứ đại châu có thể đem chi nhánh đưa đến man hoang. Trong thế giới man hoang, duy nhất được người man hoang tán thành, cũng chỉ có man hoang phân điện Đan Tiên Điện, điện chủ. Bất kể bọn họ có tới hay không, đây là một tư thái. Dù sao cành ô, lưu là chúng ta đưa ra ngoài. Bọn họ có đón hay không, là phải xem ngộ tính của bọn hắn rồi, đúng. Không thể trì hoãn nữa rồi. Đại kiếp yêu tộc lần này, thập phần hung mãnh. So sánh với dĩ vãng điên cuồng hơn nhiều, lúc này mới một năm thời gian, liền đánh tới tuyến thứ ba tinh nguyệt cốc rồi. Trước kia mấy lần yêu kiếp, quả thực không bằng một phần mười lúc này. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, loài người diệt tộc cũng không phải nói chuyện giật gân. Yêu tộc thế lớn, khí thế như cầu vồng, một đường tấn công không ngừng lại. Đây đối với tông môn loài người là đả kích lớn vô cùng. Giống như thiên khung tạo hóa, thậm chí là bị hù dọa bể mật, lợi dụng thượng cổ đại trận, bế quan tử thủ, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, bất kể phía ngoài như thế nào, này ý vị như thế nào, ý nghĩa bọn họ là rất sợ, hồn phi phách tán, điện chủ đại nhân, việc này không nên chậm trễ, lập tức truyền thức cho mỗi thế lực lớn, còn ba châu khác, cách chúng ta núi cao đường xa. Ta xem tạm thời không thể gặp mặt rồi, đoán chừng bọn họ cũng không phân thân được, nghe nói vô tận hải lãnh thổ dốc toàn bộ lực lượng. Tình huống tam đại châu khác cũng không tốt hơn Đông Hoàng châu ai. Hạo kiếp A chân chính là đại hạo kiếp, vận mệnh loài người, cuối cùng sẽ như thế nào? Thương khung A ta quả thật rất lo lắng, yêu tộc từ xưa đến nay là thiên địch của loài người. Võ giả loài người, ở sâu trong nội tâm, đối với yêu tộc liền có một loại sợ hãi nguyên thủy, điện chủ. Chuyện tới đâu hay tới đó, thiên trạch thế giới truyền thừa đến nay, yêu tộc mặc dù thế lớn, nhưng loài người cũng không phải luôn kiên cường sinh tồn sao. Vạn vật đấu tranh, loài người có thể trường kỳ sinh tồn ở thiên trạch thế giới. Tất nhiên có đạo lý cùng quy tắc sinh tồn. Yêu tộc thế lớn, nhưng từ xưa đến nay, cho tới bây giờ cũng không thể nhất thống thiên trạch thế giới mà, ha ha. Nói có lý, Thương Khung, ta lập tức thông báo các thế lực lớn, nói Đan Tiên Đông Điện cử hành Đan Tiên Hội, có Đan Tiên truyền nhân xuất hiện, mời mỗi thế lực lớn tới thưởng thức đại đạo nguyên đan. Cái mánh lới này vậy là đủ rồi. Đan Tiên Hội, Đan Tiên Truyền Nhân, Đại Đạo Nguyên Đan, bất kỳ một cái nào, cũng có đầy đủ lực hấp dẫn. Đan Tiên, người nào không biết, ở thiên trạch thế giới chỉ có một người xứng với xưng hào này, đó chính là Vạn Dược Tôn. Vạn Dược Tôn mất tích đã lâu, như vậy truyền nhân Đan Tiên này, tự nhiên rất có lực hấp dẫn. Quan trọng nhất là, còn có Đại Đạo Nguyên Đan. Đại Đạo Nguyên Đan, đây chính là linh đan diệu dược có thể tạo ra đại đạo cường giả. Trên đời hy hữu, là tuyệt phẩm trong truyền thuyết, bất kỳ một viên nào, cũng sẽ làm vô số cường giả theo đuổi. Dĩ nhiên thông báo này, tự nhiên là bí mật tiến hành, thời buổi loạn lạc, không nên gióng trống khua chiêng. Một khi để thám tử yêu tộc biết được, đây tuyệt đối là thiên đại tai nạn, man hoang tầng thứ bảy. Thần Phượng Bộ Lạc, bên trong Chu Tước Đại Điện, Chu Tước Vương cùng nhiều cường giả hội tụ, Đại Vương. Hôm nay triệu tập mọi người, chẳng lẽ có đại sự gì? Kim Phong Pháp Lão mỉm cười hỏi, đúng là, vội vã như vậy xác thực có một việc, gọi các ngươi tới thương lượng một chút Nga, có thể làm cho Chu Tước Vương trịnh trọng như vậy. kia tất nhiên không là chuyện nhỏ rồi, ta vừa có một tin tức thông báo. Là đến từ Đan Tiên Đông Điện. Chu Tước Phương mỉm cười nói, Đan Tiên Đông Điện, chẳng lẽ là Thương Khung Đại Sư? Đối với Nhậm Thương Khung, thần phượng bộ lạc này vẫn tương đối coi trọng. Dù sao, Nhậm Thương Khung bất kể là thực lực, hay là nhân phẩm, đều đạt được thần phượng bộ lạc tán thành, đúng. Bất quá lần này là hắn cùng Đan Tiên Đông Điện Điện Chủ Xích Hằng Vũ. Liên danh muốn mời Man Hoang Tứ Đại Vương tộc đi Đan Tiên Đông Điện tham gia Đan Tiên Hội, Đan Tiên Hội. Tất cả mọi người giật mình rồi. Chẳng lẽ nói, Đan Tiên Đại Nhân rốt cục tái xuất giang hồ rồi. Ngân Thạch Pháp Lão giật mình không dứt không. Không có Đan Tiên Vạn Dược Tôn, mà là Đan Tiên Truyền Nhân. Nhưng mà truyền nhân Đan Tiên này rốt cuộc là ai? Cũng không có nói rõ. Nhưng mà Đan Tiên Hội này, là muốn mời mọi người cùng nhau thưởng thức đại đạo nguyên đan. Lần này, mọi người lại càng hoàn toàn ngu si rồi. Đại đạo nguyên đan, đây chính là thánh phẩm trong truyền thuyết A trên thực tế. Ai cũng chưa từng thấy qua đại đạo nguyên đan chân chính. Loại vật này, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại đạo nguyên đan. Trên đời này, thậm chí thật có vật này sao? Những cường giả này, bản thân chưa chắc biết đại đạo nguyên đan, nhưng mà danh tiếng đại đạo nguyên đan này thật sự quá lớn. Một viên đan dược, có thể tạo nên một gã đại đạo cường giả, lại tồn tại kỳ diệu này, bản thân chính là kỳ tích. Hơn nữa, những người ở đây này, ai cũng không dám nói, bọn họ không dùng được đại đạo nguyên đan cũng chia phẩm cấp, nếu như là cấp 6 đại đạo nguyên đan, đó chính là thánh phẩm có thể tạo nên đại đạo lục 6 trọng. Thử hỏi, ở đây trừ Chu Tước Phương có hy vọng đánh sâu vào đại đạo lục trọng. Những người khác, ai dám nói bằng vào tự thân tu vi, có thể đánh sâu vào đại đạo lục trọng, tuyệt đối không có. Thanh Loan Vương có tư chất này, nhưng mà nàng bây giờ dù sao còn không có chịu đựng qua khảo nghiệm chân chính. Vương giả tương lai muốn trở thành Chu Tước Phương, như vậy còn cần một quá trình. Về phần những người khác, hoàn toàn không có suy nghĩ này. Phần lớn ngay cả đại đạo trung kỳ cũng tiến vào không được. Chớ nói chi là đại đạo lục trọng, chư vị. Các ngươi cảm thấy, Đan Tiên Hội này, chúng ta có nên tham gia hay không? Chu Tước Vương khẽ mỉm cười. Thanh Loan Vương nói, Đại Vương, Đan Tiên Hội này chúng ta phải đi. Không nói trước Đan Tiên Đông Điện đối với chúng ta có ân. Ta cảm giác cử động lần này của Đan Tiên Đông Điện có thâm ý khác. Là muốn đánh vỡ chướng ngại đề phòng của Tứ Đại Châu cùng Man Hoang. Mở một con đường cùng chống lại yêu tộc. Cách chương.